Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003, hèn hạ Thác Bạt gia. Vãn bối minh bạch, cáo từ, Vương Thần lần nữa ôm quyền, cất bước hướng Linh Vận Phủ công chúa phương hướng đi đến. Hắn hiểu được U Dạ ý tứ, đơn giản chính là muốn cho hắn tại Hắc Ám Kỷ Nguyên tiến đến trước đó thực lực tăng lên tới đỉnh điểm. Dạng này mới có thể giúp lấy đối kháng 400 năm sau hạo kiếp. Tiểu bối dừng lại, một đạo thô cuồng thanh âm vang lên, tiếp lấy một cái thân thể hùng tráng ngăn lại Vương Thần đường đi. Đây là một cái Thác Bạt gia thần vương 3 tầng cảnh giới võ giả. Làm sao? Thác Bạt gia người thua không nổi sao? Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bị cái này cường đại võ giả kinh đến. Hừ. Hùng tráng Thác Bạt gia võ giả khinh thường, nói, chỉ là 80 tỷ linh ngọc, ta Thác Bạt gia há có thể thua không nổi, ngược lại là thân phận của ngươi rất khả nghi, ta cảm thấy ngươi rất khả nghi, ta trung ương lớn không có ngươi lợi hại như vậy tuổi trẻ võ giả. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là vực ngoại đại năng an bài tại trung ương đại lục thám tử. Nói, ngươi đến chúng ta trung ương đại lục có mục đích gì? Cái gì? Vương Thần là vực ngoại đại lục thám tử? Không thể nào. Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương Thần nghe vậy sắc mặt khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thác Bạt gia người thế mà hèn hạ như vậy. Không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Liền nói xấu hắn là vực ngoại thám tử. Đơn giản chính là ngậm máu phun người. Cái này, U Dạ các loại ẩn sĩ gia tộc người nghe vậy đều sầm mặt lại. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Vương Thần. Cái sau thực lực hoàn toàn chính xác để cho người ta nhịn không được sinh nghi. Chính như Thác Bạt gia người kia lời nói. Thế hệ trẻ tuổi võ giả. Hoàn toàn chính xác không có giống Vương Thần như thế yêu nghiệt thiên tài. Ngậm máu phun người. Hồ ngôn loạn ngữ. Nghĩ không ra Thác Bạt gia người hèn hạ như vậy. Đáng chết Thác Bạt gia người. Hắn cha ruột thế nhưng là chúng ta nhân tộc anh hùng. Tại vực ngoại chiến giới, hắn không biết chém giết nhiều ít dị tộc. Nếu như nói hắn là ngoại vực thám tử, lão tử cái thứ nhất không tin. Thác Bạt gia người đây là trần trụi nói xấu. Đúng đấy, chúng ta tin tưởng hắn cha ruột. Hắn cũng không phải cái gì vực ngoại thám tử, mà là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo. Tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ tử nhao nhao mở lời. Cho Vương Thần bênh vực kẻ yếu. Thế hệ trước võ giả từng cái sắc mặt âm trầm, bọn hắn không ngờ tới, Thác Bạt gia người sẽ chơi chiêu này. Vương Thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ôn hòa cười nói ta là vực ngoại thám tử, người nhưng có chứng cứ. Hùng tráng Thác Bạt gia võ giả khinh thường, nói, chứng cứ, cần gì chứng cứ, chỉ cần bắt ngươi siêu hồn, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện, nếu như ngươi muốn chứng minh trong sạch cũng được. Buông ra linh hồn để cho ta lục soát một phen. Có phải hay không vực ngoại thám tử? Tự nhiên liếc qua thấy ngay. Hắn nói chuyện càng là mời từ đoạt lý. Mỗi cái võ giả đều có bí mật của mình. Tự nhiên không thể nào để cho người khác siêu hồn. Nhất là Vương Thần. Hắn có rất nhiều bí mật không thể bại lộ. Vô luận là kim thư hay là linh châu không gian. Mỗi một dạng đồ vật bại lộ. Đối với hắn đều là chí mạng. Lẽ nào lại như vậy? Thác Bạt gia khinh người quá đáng. Lý Đạo Huyền giận dữ. Ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Hoành. Chất vấn. Thác Bạt gia chủ. Đây là ý tứ của ngươi sao? Ha ha. Thác Bạt Hoành cười khẽ. Nói. Tiểu tử này xác thực khả nghi. Bản tọa cũng cảm thấy có cần phải siêu hồn. Ngươi. Lý Đạo Huyền bị tức toàn thân phát run. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mình nhỏ ngoại tôn mặc dù xuất thân chẳng ra sao cả sao. Nhưng là quả quyết không có khả năng cùng vực ngoại cường giả có liên hệ. Siêu hồn. Hùng tráng Thác Bạt gia võ giả không nói hai lời. Đưa tay đối Vương Thần chộp tới. Trăm ngàn trượng bàn tay to. Che khuất bầu trời. Bao phủ Vương Thần trên không. Hắn xuất thủ quá mức cấp tốc. Đến mức Lý Đạo Huyền bọn người chưa kịp phản ứng. Chết. Vương Thần sắc mặt lạnh lẽo, tiện tay tế ra một thanh toàn thân màu xanh cự phủ. Đây là Lý Đạo Huyền ban thưởng cho hắn thần vương binh. Đại La Sao Trời Búa. Hết thảy có hai thanh. Khai tương đương thiên tương đương. Tịch tương đương, vương thần hai tay nắm ở cán búa. Vô tận thần lực tràn vào hai tay. Đối không trung từ trên cao đi xuống vạch một cái. Oanh, một thanh 10 vạn trượng cự phủ hư ảnh xuất hiện ở hùng tráng võ giả trên không. Sau đó lực bổ xuống. Màu xanh phủ mang rơi xuống. Toàn bộ thiên khung đều tại theo cự phủ hư ảnh dung truyền. Nó vô song sắc bén. Cơ hồ có thể mở ra hư không? Phảng phất thiên hạ hết thảy tất cả. Tại cái này sắc bén lưỡi búa phía dưới. Đều sẽ bị chôn vùi. Làm sao có thể? Hùng tráng thác bạt ra võ giả rung động. Hắn thân thể bị dừng lại. Không thể nhúc nhích. Duỗi ra bàn tay cũng ngạnh sinh sinh dừng ở không trung. Phốc phốc phốc. Cự phủ hư ảnh cuối cùng rơi xuống. Hùng tráng thác bạt ra võ giả thân thể. Chẳng khác nào đậu hũ. Bị dễ như trở bàn tay cắt chém thành hai nửa. Sau đó lại bị chấn thành khối khối thịt nát. Máu vẩy thiên vũ. Cái này ta thấy được cái gì? Thần vương ba tầng cảnh giới võ giả. Thế mà bị vương thần miểu sát. Đây mới là hắn chân thực chiến lực sao? Không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng. Tuyệt đại mãnh nhân. Khả năng này là cái giả thần vương cảnh võ giả. Quá mạnh. Hắn cha ruột quá bá đạo. Có thể xưng tuyệt thế. Không gì sánh kịp. Vây xem võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Vô luận là thế hệ trẻ tuổi. Vẫn là thế hệ trước võ giả. Đều cảm giác tê cả da đầu. Làm càn. Không dám nhận thụ siêu hồn. Tiểu tử này rất khả nghi. Nhất định vẫn là vực ngoại thám tử. Đáng chém. Thác Bạt Hoành hét lớn. Trực tiếp cho vương thần định tội. Đồng thời bàn tay to hóa thành 100.000 trượng. Đối vương thần vỗ xuống. Hắn là sắp chạm ta võ giả. Thần vương đỉnh phong cảnh giới đại cao thủ. Vương thần ở trong tay của hắn. Không có nửa điểm pháp kháng năng lực. Liền chạy trốn cũng làm không được. Dừng tay, Lý Đạo Huyền. Yêu Nguyệt Cung Chủ. Độc Cô Hòa. Huyền Từ Phương Trượng 4 người lần này có phòng bị. Dưới chân khẽ động. Dẫn đầu ngăn tại vương thần trước mặt. 4 người không phân tuần tự phát động công kích. Muốn ngăn cản bàn tay to công kích. Phốc phốc phốc bàn tay to rơi xuống. Nó cực kỳ bá đạo. Lý Đạo 4 người nhao nhao bị chấn bể thân thể. Chỉ còn lại một cái đầu lâu. Bọn hắn mặc dù là thần vương cảnh võ giả. Nhưng là cùng thần vương đỉnh phong võ giả so sánh. Còn có khoảng cách không nhỏ. Bàn tay to tiếp tục đối với vương thần rơi xuống. Mắt thấy là phải vỗ trúng hắn. Mở. Vương thần ra sức tránh thoát. Thân thể phát ra sáng chói lam quang. Toàn thân khí huyết điên cuồng phun trào. Bất đắc dĩ bàn tay to thực sự quá lợi hại. Hắn không thể động đậy chút nào. Xong. Hắn cha ruột mất mạng. Trong lòng mọi người đều như vậy nghĩ. Ai cũng nghĩ không ra. Thác Bạt Hoành đường đường nhân gian chí tôn. Sẽ đối với một tên tiểu bối xuất thủ. Chết. Vương thần giống to. Tâm hắn niệm khẽ động. Một thanh tấc hơn ma đao từ hắn mi tâm xông ra. Không hề đứt đoạn biến lớn. Chớp mắt liền có 10 vạn trượng lớn nhỏ. Phốc. Ma đao lăng thiên bay lên. Đụng nát bàn tay to về sau. Hoành gánh ở trong thiên địa. Khí thế của nó phun ra nuốt vào bát phương. Phát ra vô thượng thánh uy. Cái này đây là thánh nhân công kích. Không có khả năng. Vương thần tại sao có thể có dạng này át chủ bài. Chuyện này quá đáng sợ. Kinh khủng. Đây là thánh nhân uy áp. Đơn giản cường đại đến bạo tạc. Ông trời của ta. Chẳng lẽ là vực ngoại đại năng công kích. Nói như vậy. Vương thần thật sự có thể là vực ngoại thám tử. Một đám thần vương cảnh giới võ giả. Nghị luận ầm ĩ. Thần vương cảnh phía dưới võ giả. Thì gánh không được ma đao uy áp. Từng cái nằm dạp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Thánh nhân công kích. Thác Bạt Hoành động dung. Kinh hoàng thất sắc. Hắn cảm giác kia to lớn ma đao khóa chặt hắn. Dù cho lấy người khác ở giữa chí tôn thực lực. Cũng không thể động đậy chút nào. Vương thần một chiêu này kinh khủng chiêu thức. Đương nhiên là sư phụ hắn Sivu lưu cho hắn. Lấy thực lực của sư phụ hắn. Lưu lại chiêu thức. Trung ương đại lục không có khả năng có người tiếp được. Nhân gian chí tôn cũng không được. Cửu tổ, là cửu tổ Bách Dạ Ma Đao. Vương thần hắn chẳng lẽ hắn là tiểu tổ? Tiểu tổ, là tiểu tổ xuất thế, nhìn xem to lớn ma đao. U Dạ kích động không kềm chế được. Người khác không biết, hắn lại rõ ràng, kia ma đao mặc dù không phải thực thể. Đích đích xác xác là cửu tổ Si Vưu Bách Dạ Ma Đao hư ảnh. Cửu tổ đã biến mất một cái kỷ nguyên. Công kích của hắn bị phong ấn ở một người trẻ tuổi trong thân thể. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Người tuổi trẻ trước mắt, chính là cửu tổ đệ tử. Cũng chính là bọn hắn tiểu tổ. Tại U Thị nhất tộc một mực có tổ huấn. Tiểu tổ sẽ ở hắc ám kỷ nguyên sau cùng thời kỳ xuất thế. Hắn cũng là loài người kiếp nạn bên trong sinh cơ duy nhất. Chém. Vương thần nhẹ giọng mở miệng. To lớn ma đao động. Lăng không mà xuống. Bổ về phía dưới thác Bạt Hoành. Nó chỗ đến. Trong thiên địa tất cả đều bị phá hư. Vạn cổ tuế nguyệt đều dừng lại. Không gian bị xé nứt mấy trăm vạn trượng dài khe hở. Lộ ra bên trong kinh khủng không gian cương phong. Đáng sợ một kích để ở đây thần vương cấp bậc võ giả toàn thân đều lạnh. Trung ương đại lục không gian cương phong rất mạnh. Liền ngay cả nhân gian chí tôn cấp bậc võ giả. Không có cách nào dùng nhục thân đối kháng không gian cương phong. Phốc, thác Bạt Hoành thân thể nổ tung lên. Một tôn nhân gian chí tôn cấp bậc cường giả. Như vậy đẫm máu. Hô, thác Bạt Hoành bỏ mình về sau. Ma đao hư ảnh tan hết. Cũng không có thương tổn đến những người khác. Công kích của nó vẻn vẹn nhằm vào thác Bạt Hoành một người. Nếu như nó toàn diện bộc phát. Cái này thiên khung chiến trường người. Không ai có thể sống. Dù sao ma đao là thánh cấp chiêu thức. Uy lực có thể nghĩ. Gia chủ chết rồi. Cái này gia chủ hắn chết. Chết rồi. Ai có thể muốn lấy được. Hắn cha ruột thế mà còn có đáng sợ như vậy át chủ bài. Thánh cấp chiêu thức. Thật sự có còn sống thánh nhân sao? Sau lưng của hắn thực lực lại là người nào? Nếu như vương thần phía sau có còn sống thánh nhân, chúng ta phải làm gì? Muốn hay không giết hắn? Cấp gia chủ báo thù. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu tử này không thể đắc tội. Tiểu tổ, là hắn. Không sai. Hắn chính là tiểu tổ. U Dạ thân thể đều tại co rút. Dù cho thân là nhân gian chí tôn cấp bậc cao thủ, hắn cũng khống chế không nổi mình thời khắc này cảm xúc. Ngàn vạn năm chờ đợi, bọn hắn rốt cục trông tiểu tổ. Tiểu tử này, quả nhiên không phải loại lương thiện. Lý Đạo Huyền mấy người cũng từng cái trợn mắt hốc mồm. Một màn này vẫn là tất cả mọi người không có dự liệu được. Lão cha át chủ bài quá mạnh, thánh cấp công kích chiêu thức, thật là khiến người ta kích động a. Vương Niệm Xuân càng là hưng phấn không kềm chế được. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Vì sao đến ta Trung Ương Đại Lục? Lại có như thế nào mục đích? Có thần vương cảnh thác Bạt gia võ giả đứng ra chất vấn. Nhưng là cũng không có động thủ. Hắn suy đoán không ra công kích như vậy. Vương thần còn có hay không? Vũ nhục tiểu tổ. Chết. U Dạ giận dữ. Xem như xuất thủ. Phất ống tay áo một cái. Cái kia nói chuyện người nhà họ thác Bạt thân thể bị nghiền nát. Cái này U Dạ thế mà tại che chở vương thần. Đây là tình huống như thế nào? Người ở chỗ này đều mộng bức. Không biết xảy ra chuyện gì. Đã bằng tác huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,